Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 5006, Ca Đích. Nữ nhân, Na Đích nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn Bulma. Chân mày nhất thời nhíu lại. Vừa rồi hắn khi đi tới cũng đã dùng chiến đấu máy kiểm tra khảo nghiệm qua mọi người sức chiến đấu. Dựa theo máy kiểm tra bên trên biểu hiện, cái này Ricard Carote sức chiến đấu tối cao. Tuy là Na Đích kinh ngạc cùng Bulma đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không chút lưu ý. Nghe được Bulma lời nói phía sau, nhất thời trầm giọng nói ra, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Chuyện của chúng ta ngươi cái này rác rưởi cũng dám xen mồm. Dứt lời, Na Đích quấn quanh ở bên hông đuôi, dường như trong nháy mắt này biến hóa thành một cùng trường tiên một dạng, trực tiếp hướng Bulma trên người quất tới. Ba, Bulma trực tiếp giơ tay lên kéo Na Đích đuôi, vẻ mặt âm trầm mở miệng nói, đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu như thế không biết tốt xấu. Sao, làm sao có thể? Na Đích xem cùng với chính mình đuôi bị Bulma như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nắm trong tay, kinh ngạc nói. Sau đó, Na Đích không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấn máy kiểm tra phía trên cái nút. Cha nhìn lên Bulma sức chiến đấu, tích tích theo máy kiểm tra thanh âm giống như máy móc truyền đến. Trên dụng cụ bán trong suốt số liệu, nhất thời xuất hiện tại Na Đích khóe mắt bên trên. Chỉ thấy máy kiểm tra bên trên đang viết một cái to lớn linh tự. Thấy vậy, Na Đích sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nói đùa, có thể hời hợt bắt hắn lại rút ra ngoài đuôi. Cứ nhiên sức chiến đấu chỉ vì linh. Con muốn không phải là một đứa ngốc thì sẽ biết máy kiểm tra phá hủy. Hoặc giả nói là trước mặt người nữ nhân này ẩn giấu thực lực. Cầm lấy Na Đích cái đuôi, Bulma thấy Na Đích bộ dáng này, khẽ cười tiếng, mở miệng nói, có phải hay không ở máy kiểm tra bên trên xem lực chiến đấu của ta số liệu? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi thứ này rơi ở phía sau. Ngươi không phải là muốn biết lực chiến đấu của ta sao? Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, dứt lời. Bulma khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát. Một cỗ nghiện nhân áp lực, nhất thời lồng chùm lên Na Đích trên người. Bulma mấy năm nay cũng không có rảnh rỗi, chẳng những theo Mei Terumi cùng Valos tu hành, thậm chí ở trong 5 năm này Valos còn đặc biệt dẫn Bulma cùng Mei Terumi hai người đi trong vũ trụ ma luyện kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này Bulma sức chiến đấu không nói có hơn ức, hiện tại ít nhất cũng có 80-90 triệu. Này cổ khuôn mặt chiến đấu lớn lực hóa thành áp bách thức khí tức, trực tiếp đem Na Đích đè liền cơ hội thở dốc cũng không có. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Không cần Na Đích chủ động đi khống chế chiến đấu máy kiểm tra đi xem Bulma sức chiến đấu, máy kiểm tra chủ động quét nhìn dưới. Sau đó ở phanh nhất thanh thúy hưởng phía sau, máy kiểm tra chắc thí báo hỏng. Thấy vậy, hắn không thể tin nhìn Bulma, cả kinh kêu lên, cái này cái cấp thấp tinh cầu tại sao có thể có ngươi mạnh mẽ như vậy tồn tại? Làm sao có thể? Không có gì không thể, chẳng qua là kiến thức của ngươi dịu dàng đã, hiếm thấy đa quái. Bulma bĩu môi, xoay người đối với Goku mở miệng nói, Goku, người này nên xử lý như thế nào? Goku nghe xong Bulma lời nói, sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn Na Đích. Mặc kệ Na Đích nhân phẩm của thế nào, nhưng dù sao vẫn là ca ca của hắn, Goku cũng không phải hy vọng giết chết hắn, hơn nữa còn là chết tại chính mình trong tay người. Liếc nhìn Bulma, mở miệng nói, Bulma, thả hắn a. Bulma quay đầu nhìn Goku, sau đó lần nữa nhìn một chút Na Đích, sau đó gật đầu. Na Đích lực chiến đấu như vậy trong mắt hắn, căn bản là lật không nổi bao nhiêu sóng gió, thả cũng không có gì đáng ngại. Goku thấy Bulma gật đầu, sau đó đi tới Na Đích bên người, vẻ mặt trọng mở miệng nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta là người địa cầu Son Goku, không phải lời ngươi nói người Saiya, hơn nữa càng không thể nào giúp các ngươi đi làm cái gì. Ta hy vọng ngươi không muốn trở lại nữa. Tên ngu xuẩn, ngươi sẽ hối hận, ta còn có hai người đồng bạn. ta sẽ đem bọn họ tất cả đều mang tới. Tiêu diệt các ngươi những thứ này tự đại người địa cầu. Ngươi sẽ hối hận hôm nay buông tha ta. Na Đích con mắt ở trên người mọi người quét mắt dưới. Sắc mặt âm ngoan nói câu phía sau. Trực tiếp bay lên trời hướng mình vũ trụ phi thuyền chỗ ở địa phương bay đi. Trong vũ trụ nơi nào đó xa xôi trên tinh cầu. Ướt nhẹp hơi nước tràn ngập ở trong rừng rậm. Khô nóng, bực mình cảm giác vô cùng khó chịu. Ca Đích đốt lửa trại, u ám trong hoàn cảnh. Cầm trong tay hắn không biết tên cục thịt không ngừng nhấm nuốt. Bên cạnh nằm một cái như bạch tuộc sinh vật ngoài hành tinh. Na Đích thân thể to lớn ngồi ở một bên. Tay gõ năng lượng tham chắc nghi. Tục Tằng gò má bên trong sạch lộ ra nụ cười giễu cợt. Xoay người đối với Ca Đích nói ra. Na Đích tên kia thật là vô dụng. Dĩ nhiên thua ở địa cầu cái loại này cấp thấp trên tinh cầu. Ca Đích chân mày khẽ nhíu một chút. Không vui nói. Ngu ngốc. Chắc thí bạo tạc trước truyền tới số liệu ngươi không thấy được sao? Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng địa cầu chỉ là thông thường cấp thấp tinh cầu? Ca Đích đối với Na Đích tiến hành răn dạy. Có thể nói là cơm thường. Không ba thì năm liền chuyện sẽ xảy ra. Đối với lần này Na Đích cũng vô pháp phản bác. Ca Đích nhưng là người Saiya vương tử. Người Saiya loại này quan tâm huyết thống chủng tộc. Trời xanh trở về vâng theo nồng độ dòng máu quản hạt. Cái cổ co rụt lại. Sờ đầu San cười mỉa. Ca Đích không vui lạnh rên một tiếng. Đứng dậy đem vật cầm trong tay cục thịt tung. Thuận tay nhặt lên một cái trên hòn đá dưới suy nghĩ lấy. Mắt thần phong lợi mà nói. Máy kiểm tra truyền tới số liệu biểu hiện đối phương sức chiến đấu ở 3000 ở trên. Ta nghĩ sợ rằng còn không ngừng. Tuy là Na Đích tên kia chỉ là một phế vật. Nhưng có thể đơn giản phải bắt hắn lại. Cái này địa cầu ít nhất là trung cấp tinh cầu. Na Đích gật đầu. Xem ra tình báo thu thập có sai lầm a. Nói đến đây. Hắn dừng lại. Ngược lại nhìn xuống Ca Đích phía sau. Lần nữa mở miệng nói. Ca Đích. Chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Đi giúp Na Đích báo cái này một tiễn chi cứu. Bang. Na Đích phế vật kia lúc đầu liền không có giá trị gì. Hừ hừ. Thân là người Saiya dĩ nhiên tại địa cầu như vậy cỡ trung tinh cầu liền thất bại. Đơn giản là sỉ nhục. Cái kia, chúng ta cũng không thể bày đặt Na Đích mặc kệ a. Bất kể nói thế nào hắn chính là người Saiya. Bây giờ chúng ta người Saiya có thể không có mấy người. Chúng ta không đi giúp hắn có chút không thể nào nói nổi a. Na Đích chần chờ nói rằng, Na Đích chết sống ta không quan tâm. Đối phương nếu thả hắn, chờ hắn trở về ta sẽ không dễ tha hắn. Ca Đích lạnh lùng nói để Na Đích phát lạnh, sắc mặt trở nên phức tạp. Ca Đích thờ phụng là thực lực tối cao. Phế vật là không có có lưu sống giá trị. Sinh hoạt tại phi đe dưới sự thống trị. Loại này vặn vẹo giá trị quan càng sâu sắc hơn. Ca Đích dừng lại trong chốc lát. Phong mang nhất truyền, sắc mặt âm ngoan nói rằng. Thế nhưng... Đám kia vũ nhục người Saiya tôn nghiêm người địa cầu ta càng thêm sẽ không tha thứ. Còn có cái kia Kakalo. Dĩ nhiên phản bội người Saiya đứng ở người địa cầu một bên. Phản bội hạ tràng chỉ có thể là chết. Dứt lời. Trực tiếp nhấc chân hướng vũ trụ phi thuyền đi tới. Na Đích nuốt một ngụm nước bọt. Trên đầu toát ra hãn sợi. Bị Ca Đích tản mát ra sát khí hù dọa. Bất đắc dĩ thở dài. Run run dày dày thu thập một chút. Cùng Ca Đích ngồi chung vào phi hành khí. Hai vệt ánh sáng phóng lên cao tiến nhập vũ trụ. Phi hành khí bên trong. Na Đích ánh mắt phức tạp nhìn bên ngoài. Thì thào tự ngộ nói. Ca Đích tâm tư càng ngày càng đoán không ra. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.